Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, Kozuki Momonosuke. Mặc dù đạt được Gekko Moria giấu kín tại nước Wano nơi nào đó tin tức, nhưng trước mắt hai cái này cũng không phải là nước Wano yêu quái cương thi để Bắc Ghi đã mất đi tiếp tục thăm dò hứng thú. A Hoàng hướng Bắc Ghi hỏi thăm người trong thôn bệnh tình phải chăng cùng mấy cái này quái vật có quan hệ, vừa khẩn cầu Bắc Ghi trảm yêu trừ ma, trợ giúp trong thôn những cái kia mắc phải quái bệnh người khôi phục bình thường. Bây giờ những thôn dân này cái bóng rơi trên tay Gekko Moria. Nếu là tiện tay mà thôi ngược lại cũng thôi. Nhưng Bắc Ghi ngay cả Moria ở nơi nào cũng không biết được. Lại thế nào chịu hao tâm tổn chi phí sức đất nhiều này dơ lên. Thế là dứt khoát cự tuyệt. Hải tặc cũng không phải cái gì thiện tới bối. Hắn gặp Weevil cùng Mika hai người cũng không bối rối. Trước mắt lại phá trừ yêu quái chi mê. Không cần thiết dừng lại thêm. Liền quyết định rời đi nơi này. Trong đêm tiến lên. A Hoàng mặc dù đối Bắc Ghi cự tuyệt cảm thấy uể oải. Nhưng trong mắt hắn, Bắc Ghi vẫn là diệt trừ ba con yêu ma anh hùng. Bởi vậy cũng nhiệt tâm chỉ rõ 9 dặm trung tâm đại đô thị. Cùng suối phương hướng. Thế là, Bắc Ghi một đoàn người thuận chỉ liền rời đi nơi đây. Tại ngày thứ ba sáng sớm, Bắc Ghi một đoàn người đi tới dựa vào hoa dụng núi thành thị cùng suối. Nơi này lối kiến trúc cùng loại thời Edo. Tựa như phù thế vẽ hiện ra. Một đường nhìn lại, trên đường người đến người đi. 10 phần náo nhiệt phồn hoa. Nghe được Kozuki Oden chỗ ở, Bắc Ghi liền tới đến chỉ riêng nguyệt trước phủ đồng thời báo lên danh hào của mình. Đứng tại chỉ riêng nguyệt chi cửa phủ binh vệ tựa hồ biết hắn muốn tới. Lập tức mời hắn đến đại sảnh chờ. Lại chạy tới thông báo Kozuki Oden đi. Kozuki Oden làm sao biết ta muốn tới? Bắc Ghi ngồi trong đại sảnh. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, một người mặc kimono nam nhân từ phía sau bình phong đi ra. Chính là Kozuki Oden. Mặt mũi của hắn khách quan 20 năm trước. Già đi rất nhiều. Khóe mắt chung quanh khắc đầy một đầu nếp nhăn. Đại khái cũng là bởi vì bề bộn nhiều việc chính vụ. Cho nên mới sẽ đặc biệt trông có vẻ già. Kozuki Oden dò xét một phen dấu ở áo tơi hạ Bắc Ghi. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Đích thật là ngươi. Bắc Ghi. Bắc Ghi báo một trong cười. Ngươi tựa hồ biết ta muốn tới. Ta trước đó hoàn toàn chính xác chiếm được tin tức này. Nhưng là cũng không xác định. Chỉ là để phủ thượng binh vệ lưu ý. Không nghĩ tới ngươi thật xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tin tức của ta sẽ xuất hiện tại ngươi phủ thượng? Bắc Ghi dưới đường đi đến cũng không cao điệu. Vì vậy đối với Kozuki Oden đặc địa lưu ý hành tung của mình chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không phải là ta. Chỉ riêng Nguyệt lắc đầu. Nhìn xem Bắc Ghi sau lưng to con Weevil cùng Mika. Còn nói thêm. Trước không vội mà nói. Các ngươi người đến vì khách. Một đường chạy đến, chắc hẳn trong bụng đã rỗng tuếch. Ta đã sai người cho các ngươi tẩy trần đón tiếp. Xin cùng ta tới đi. Bắc Ghi mấy người liền đi theo chỉ riêng Nguyệt sau lưng. Đi tới yến hội sảnh. Nhao nhao ngồi xuống. Bọn thị nữ cầm lên một bàn bàn mỹ vị món ngon. Thịnh phóng trên bàn. Mika cùng Weevil không có chút nào thận trọng ăn như gió cuốn. Mà Bắc Ghi nhìn xem Kozuki Oden. Nhiều hứng thú hỏi, hiện tại có thể nói a? Kỳ thật tin tức này là một vị ta cũng không nhận ra tha hương người lộ ra. Chỉ là bởi vì người kia tại nguy nan lúc cứu khuyển tử. Cho nên chúng ta hữu duyên đụng phải một mặt. Hắn còn cầm một chương thẻ bài giao phó cùng ta. Kozuki Oden nói, sai người xuất ra một cái tinh xảo hộp. Mở ra sau khi bỏ vào Bắc Ghi trên bàn. Ta cũng không rõ ràng tờ giấy này bài đến cùng có làm được cái gì. Sợ cất đặt không làm mà hư hao. Bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy. Ngươi lại xem một chút đi. Bắc Ghi xuất ra trong hộp lá bài. Lật đến chính diện nhìn mấy lần. Lúc này mới có chút nghĩ tới. Nha, là hắn. Nhìn về phía Kozuki Oden lại hỏi. Vị này tha hương người tên gọi là gì? Tên của hắn gọi là Bazo Hawkins. Nếu là theo ta suy đoán, hắn hẳn là một hải tặc, đúng không? Kojuki Oden hỏi. Đúng, trực giác của ngươi hoàn toàn như trước đây đến nhạy cảm. Bác Ghi giơ ly rượu lên, cùng Kojuki Oden cách không đụng nhau, uống một hơi cạn sạch sau mới hỏi. Hắn có lưu lại cái khác sao? Kojuki Oden đáp. Vị này tha hương người nói hắn sẽ lưu tại nơi này chờ ngươi. Cái khác cũng không nhiều lời. Bazo Hawkins, hắn đây là ý gì? Hắn làm sao biết ta sẽ đến nước Wano? Lại vì sao ở chỗ này chờ ta? Bác Ghi nghe Kojuki Oden, nội tâm nghi ngờ trùng điệp. Bất quá trên mặt cũng không biểu lộ. Hắn tạm thời đè xuống chuyện này. Cùng Kojuki Oden bắt chuyện. Đụng phải 20 năm không thấy bạn cũ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một cỗ cảm khái. Ai nhưng biết 20 năm qua bạch mã qua khe hở. Nhoáng một cái tức thì, Kojuki Oden kiên nhẫn viễn siêu thường nhân, yến hội qua một nửa. Hắn mới hỏi, bác Ghi, mặc dù không biết ngươi những năm này phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không là vẻn vẹn đến cùng ta chuyện cũ năm xưa a. Ta lần này đến đây cũng là bị người nhờ vả. Bác Ghi đem đen Mushi đem ra. Đặt lên bàn. Phân phó người hầu đưa cho Kojuki Oden. Một đầu mèo già cùng một đầu lão cẩu xin nhờ ta. Hy vọng ta có thể đến nước Wano. Tại ngươi khó khăn thời điểm kéo ngươi một cái. Kojuki Oden nhìn qua người hầu lấy ra bộ dáng kỳ. Lạ đen Mushi. Không khỏi có chút lâm vào hồi ức. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bác Ghi, yêu đọc sách Inurashi cùng mèo rắn hổ mang đầy đủ tín nhiệm ngươi. Mới đưa cái này đen Mushi giao cho ngươi. Chỉ dựa vào điểm ấy, ta nghĩ ngươi đã xưa đâu bằng nay đi. Inurashi cùng mèo rắn hổ mang. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh hô. Kojuki Oden lập tức nhíu mày. Quát, Momonosuke, trốn ở ngoài cửa nghe lén. Còn thể thống gì? Cửa bị mở ra, một cái giữ lại võ sĩ búi tóc, nhìn chỉ có mười mấy tuổi nam hài vội vàng quỳ trên mặt đất. Hài nhi chỉ là nghe nói phụ thân chiêu đãi khách nhân là một vị nào đó quen biết cũ, cho nên mới lên thăm dò chi tâm. Hài nhi biết sai, dứt lời, Kanjuru cùng Kinemon Yemen sau đi ra, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, chỉ riêng Nguyệt đại nhân. Momonosuke điện hạ tuyệt không phải cố ý vụng trộm nghe. Chúng ta có thể làm chứng. Vậy các ngươi lại trốn ở phía sau cửa lại là đang làm gì? Kojuki Oden mặt đen lại. Kanjuru cùng Kinemon không khỏi ấp úng. Bác Ghi để ly rượu xuống, ghé mắt nhìn về phía Momonosuke. Cái này tiếng oán than dậy đất nam hài không tính tuấn đẹp trai, cũng chưa nói tới đáng yêu. Tại nước Wano loại này tuổi tác nam hài vừa nắm một bó to, cùng bình thường người cũng không có gì khác nhau. Lại vào đi, thuyết giáo về thuyết giáo, nhưng là Kojuki Oden hay là tương đương yêu thương con của mình. Vâng, Momonosuke lên tiếng, lại hướng Bác Ghi nhẹ gật đầu. Thất lễ, hắn đi đến, ngồi xếp bằng tại một gian trên bàn tiệc. Các hạ từ dô mà đến. Xin hỏi mèo rắn hổ mang cùng Inurashi hiện tại trôi qua như thế nào? Mặc dù chỉ là tiểu quỷ đầu, Bác Ghi ngược lại không để ý. Lấy thưa thất bình thường giọng nói. Bọn hắn hiện tại sống rất tốt. Cái này thuận tiện. Momonosuke ra vẻ thâm trầm ôm cánh tay trước. Ngực, nhẹ gật đầu. Điện hạ, mời chậm dùng. Chỉ bất quá tại thị nữ để lên đồ ăn. Áo dệt kim hở cổ trước ngực lộ ra trắng lóa như tiết lúc. Momonosuke liền lộ ra bản tính. Con mắt trở nên sắc mị mị. Vất vả ngươi. Đẹp nha tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.